thì hai cái hoàn toàn khác nhau với cửa hiệu bách hóa thông thường có thể có những sản phẩm không cần thiết cho lắm, nó chỉ là quy mô lớn hơn tiệm tạp hóa một chút. Còn đối với cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể lựa chọn trưng bày các sản phẩm chủ yếu như sữa, bánh kẹo xuất khẩu, hoặc các sản phẩm thông dụng giá xỉ như hiện nay. Và với cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể tận dụng những dịp lễ Tết làm giỏ quà theo đơn đặt hàng của các công ty hoặc cá nhân sử dụng tặng người khác. Đối với cửa hàng bách hóa, cứ mỗi đợt khuyến mãi của các công ty điển hình như công ty sữa, họ thường có những đợt như mua 2 hoặc 3 hộp sữa bao nhiêu gram được tặng sản phẩm gì, mà khách hàng mua thường là họ mua một hộp hoa cao lâm là 2 hoa quà tặng để đưa khách theo khuyến mãi, thì để lại cứ lâu lâu gọi người bên các cửa hàng đồ chơi hoặc người bán hàng sale mà bán lại thì lại có thêm một khoản thu nhập, mà một năm có rất nhiều đợt khuyến mãi như thế tính ra cũng thêm một khoản không nhỏ đâu ông à. Hà Thúc sau khi nghe Thiếu Kim giải thích cũng phá lên cười. Thằng này giỏi tính cả chuyện này luôn à, tốt đây, tuy ông không dành về kinh tế cho mấy nhưng ông cũng hiểu cháu kiếm tiền như thế cũng là cách không tệ đâu. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 74 trang tin tức. Sau một lúc lâu trò chuyện và dùng cơm với hai ông cháu Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng xin phép Hà Thúc ra về, dù sao cả ngày hôm nay hắn cũng không ở nhà. Mà lúc này trời cũng đã tối, trên đường về Thiếu Kiệt lấy điện thoại ra gọi điện cho Trương Hạo bảo hắn sáng mai qua bên nhà mình có việc cần nói hắn trở về nhà mệt mỏi nằm ra giường suy nghĩ về những gì Hà Thúc đã nói rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trương Hạo có mặt ở nhà Thiếu Kiệt khá sớm, sau khi ngủ một giấc lấy lại tinh thần Thiếu Kiệt bắt đầu tập thể dục xong cũng là lúc Trương Hạo đến ga. Hắn nhìn Thiếu Kiệt vừa tập thể dục xong, Trương Hạo nói: mày không sợ lại bị chặn đường lần nữa sao mà lại đi tập thể dục buổi sáng nữa rồi? Không có gì đâu, tao cẩn thận rồi mà nè, bên công ty mày chuẩn bị một số thứ, kể từ bây giờ những ngày họp với mọi người không cần gặp mặt, tao cứ nói Chu Tường cài đặt một máy vi tính có Kibe là được, sẽ họp trực tuyến thông qua voice chat của Kibe, mày về nói với Chu Tường như thế là anh ta sẽ hiểu. Hiện tại bên sàn giao dịch cứ thay đổi, cứ 3 ngày Chu Tường gửi mai báo cáo tình hình một lần, còn không thì liên lạc trực tiếp qua internet 8 giờ tối hàng ngày. Còn mọi thứ vẫn giữ nguyên không thay đổi, theo như tao biết có người đang định nhắm vào sàn giao dịch vàng. Trương Hạo suy tư một lúc rồi trả lời Thiếu Kiệt: chuyện này tao sẽ cho triển khai gấp ngay ngày hôm nay, còn đây là hồ sơ dự thầu của bên Nhã Kỳ đưa cho, mày xem rồi chọn nhà thầu nào mà mày cho rằng đủ năng lực nhất, còn phần điều tra quan hệ và tài chính của mấy công ty này có Nhã Kỳ lo rồi. Ừ, kể từ nay xem như mày là người chủ sự, tao sẽ rất ít khi ra mặt, đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là tốt nhất sau này cứ báo cáo hết qua mai hoặc ra thu các file tập tin gì đó cứ gửi qua mai, tao sẽ xem và quyết định để sau nay mình còn có thể làm được nhiều việc khác nữa. Thiếu Kiệt cũng biết rằng trước sau gì cũng có người tìm tới hắn đứng sau công ty hiện tại chuyển rời ra cho Trương Hảo, sau này xem như chỉ có những cao tầng biết hắn, còn lại đều thông qua Trương Hảo hoặc mai liên lạc với phần hắn vừa trang bị cho mình điện thoại mới, chỉ cần đăng ký 3 giờ thì ham có thể nhận mai mới bất cứ lúc nào, tin tức cũng được nhanh chóng hơn. À mà tao mới mua cái điện thoại cho mày nè, đổi đi làm ông chủ gì giờ con xài cục gạch thế kia. Nói rồi Thiếu Kiệt lôi trong tủ ra cái điện thoại đưa cho Trương Hạo nhìn cái điện thoại mới, còn trong hộp Trương Hạo suýt xoa. Mắc không mày, tao thấy xài cái cũ cũng được mà thôi, mày đã mua thì tao sai, vậy giờ anh em mình đi làm ly cà phê, tao hẹn Lý Bân rồi chút nó chạy ra đó. Dù sao hắn cũng biết Thiếu Kiệt nói có phần đúng, hiện tại nhân viên bên dưới cũng sử dụng những dòng điện thoại tính năng cao hơn hắn khá nhiều, mà thấy điện thoại mới cũng làm ra vẻ đôi chút, nhưng thật sự hắn cũng muốn đổi điện thoại lâu rồi, giờ Thiếu Kiệt đã đưa cho, thì hắn cũng đỡ tốn tiền mua cái mới. Trương Hạo lôi Thiếu Kiệt đi, kể từ khi bắt đầu kinh doanh đến nay hắn cũng ít khi nào được cùng Thiếu Kiệt ngồi uống cà phê tán sóc này nọ, sáng hôm nay hắn dậy sớm mà Thiếu Kiệt cũng không làm gì. hắn lôi Thiếu Kiệt đi luôn, dù sao hôm qua khi nhận được điện thoại của Thiếu Kiệt hắn gọi hẹn luôn cho Lý Bân ra ngồi tán sóc đợi tới giờ làm. Không khó để hắn và Thiếu Kiệt đến quán cà phê thân quen ở những buổi sáng, nghĩ làm bi han một hoặc hai người rảnh là ra đây, không lộng lấy trang hoàng, chỉ là những cái bàn nhựa, những cái ghế tựa bằng vải được đặt trên vỉa hè. Nơi đây một ngày kinh doanh cũng khá đông đúc vì địa hình khá tốt mà nằm gần chợ, mà nơi đây chợ thường hoạt động cả ngày lẫn đêm nên nhân viên ở đây cũng chia theo ca mà làm. Tuy nói quán ven đường nhưng cà phê ở đây pha cũng tương đối tốt. Trương Hảo và Thiếu Kiệt đã là khách quen ở nơi đây từ rất nhiều năm nên khi thấy hắn và Thiếu Kiệt đến, chỉ cần ngồi vào bàn là nhân viên tự đi làm hai ly cà phê sữa để ngay trước mặt bà chủ quán, thấy hắn cũng vui vẻ chọc. Cha, hôm nay hai đứa dậy sớm giữ bộ hôm nay rảnh à, ra sớm thế? Thiếu Kiệt cũng chỉ cười cười đáp lại. Hôm nay thử một buổi ra sớm xem người đi đường như thế nào, dạo này ít ra do bận quá hôm nay rảnh phải ghé chứ. Hắn và Trương Hảo ngồi được một lúc thì Lý Bân ra tới, nhìn cái mặt phờ phạc của Lý Bân, Thiếu Kiệt và Trương Hảo cũng biết thằng này là không ngủ đủ giấc nên mặt cứ lờ đờ như người say rượu. Thấy thế Thiếu Kiệt nhìn Lý Bân nói: hôm qua thức tới mấy giờ mà mặt mày còn mớ ngủ thế kia? Hôm qua em ngồi săn bốt quên mất thời gian, đến nhìn lại đồng hồ gần 2 giờ sáng, ngủ được một chút mới sực nhớ. Trương Hảo nói, hôm nay dậy sớm ra đây nên giờ mắt cứ mở không lên được. Lý Bân vừa dụi mắt vừa trả lời, Thiếu Kiệt còn đem theo một cái ngam dài làm cho Trương Hảo cũng lắc đầu. Thức đêm nhiều quá không tốt đâu, mày chơi game thì cũng vừa phải thôi. Trương Hảo nói đúng đó, mày mà thức đêm nhiều quá cũng không tốt đâu, mà dạo này bên trường học sao rồi? Trương Hảo và Thiếu Kiệt cũng khuyên Lý Bân, dù sao việc thức đêm online game cũng là một phần nổi trội của những năm đầu này, chưa kể đến việc này khá hại sức khỏe người chơi vì hiện tại không có hạn chế thời gian chơi game như sau này. Lý Bân cầm ly cà phê được đem ra uống một hớp để xua tan cơn buồn ngủ nói: bên trường thì thầy Tiến đi dạy lại rồi, nghe nói là lại được bổ nhiệm về chức vụ hiệu trưởng như trước, vì việc Hồ Hưng làm không liên quan gì đến thầy, học sinh đi học lại đều hết rồi, mọi thứ đâu vào đấy, chỉ có anh Kiệt là nghĩ có phép do phải vào viện thôi. Tiểu Vũ hắn thì mấy ngày này ngoài giờ học thì qua bên công ty bắt đầu theo Chu Tường học mấy cái cốt gì đó, nói chung là tình hình trong trường bây giờ ổn cả, không có gì mới, bài vỡ của anh bọn trong lớp ghi lại dùm hết rồi, chiều nay nếu anh đi học thì em mang theo. Ừ, để thu xếp chiều nay đi học, lại cũng nghỉ học cả tuần rồi, sắp tới chắc lại kiểm tra giữa kỳ không ôn tập chắc điểm sẽ thấp không hay lắm, mày cũng lo ôn tập từ từ đi, không lúc đó lại đổi sổ tao không chịu trách nhiệm được đâu. Thiếu Kiệt biết hắn cũng nghỉ khá nhiều, dù sao thành tích học tập không phải chỉ dựa vào những lần kiểm tra trên lớp. Còn có những bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thường một năm sẽ chia ra làm hai lần thi học kỳ chính và hai lần thi giữa kỳ nên một năm học thường là 4 kỳ thi, chưa để đến kiểm tra một tiết hoặc 15 phút. Đương nhiên hai lần thi học kỳ chính luôn là điểm mấu chốt, còn hai lần giữa kỳ là để kiểm tra sức học của học sinh và đưa ra phương án giảng dạy tốt hơn, khắc phục các điểm yếu kém của học sinh cũng như bổ túc thêm cho học sinh điểm thấp trong những kỳ thi này. Thôi ráng cố vậy, không muốn phải thêm giờ học ở trường chắc em cũng phải ôn tập đàng hoàng, không khéo nguyên một đám nó cười cho, dạo này thành tích của tụi nó bỗng nhiên khá hơn hẳn, nghe nói bọn nó nhờ Ngọc Nhi kèm thêm mỗi giờ ra chơi hay sao ấy. Thế sao mày không tham gia vào nhóm đó luôn, dù sao thì trong trường giờ này mọi thứ cũng ổn rồi, không phải lo lắng điều gì, học đi mày, sau này tao còn có một số thứ giao cho mày. Mà không học hành có kiến thức nhân viên nó cười cho đó. Thiếu Kiệt cũng nói cho Lý Bân có động lực, bởi con người lúc nào cũng cần một thứ gì đó cố gắng, mà nếu đánh vào sự ham muốn của người khác, làm ra kích thích cần có thì đó là một biện pháp tốt hơn là cứ lý thuyết suông sẽ dễ dẫn đến người ta chỉ là cố gắng nhất thời. Anh định giao việc gì cho em thế anh Kiệt?

ngày mai về hàng đấy, nói nó cho người đi lấy hàng cẩn thận một chút. Nó với Xuân Nghĩa Bang đang đụng độ nhau không khéo kéo cả cảnh sát vào cuộc, phiền lắm, nói nó xem thế nào được thì hòa giải, dù sao nó cũng không sống bằng chút tiền bảo kê ít ở đó. Hoàng Chí Hùng nghe anh mình nói thể cùng âm ừ, hắn biết với chút tiền thu bảo kê mấy nhà hàng khách sạn thì không thu nhập nhiều bằng mặt hàng này mà Cửu Hùng cứ dây dưa với Xuân Nghĩa Bang cũng không phải là tốt. Để em nói nó trước mắt ngày mai hàng về bằng đường nào anh? Hoàng Chí Hùng cũng thắc mắc về chuyến hàng ngày mai được đưa về tới Lưu Minh, để hắn còn sắp xếp cho người bên Cửu Hùng Bang nhận hàng sau đó là kết thúc. Ngày mai hàng về cũng như cũ là nhà xe thì vẫn cố định như lần trường, cứ ra đến nơi nhận hàng là được, nhớ ra nói nhận một thùng xấu tươi gửi cho tao là được. Thùng đó hai lớp đấy chừng 50mm, mặt trên là xấu tươi còn ở dưới thì mày biết rồi, xem đường mà nói bọn Cửu Hùng Bang đi nhận chắc hàng về sáng mai đấy. Nói nó đưa thằng nào lạ lạ đi nhận hàng rồi đem về, đừng để người quen đi, dù sao quen mặt quá cũng không tốt. Vâng, để em nói tụi nó nhận hàng rồi chuyển đi chia nhỏ ra luôn, dù sao để một chỗ cũng khá phức tạp, cứ chia ra hết, ở mỗi nơi một ít dù sao cũng an toàn hơn là tập trung một chỗ. Siêu Việt Tài Chính, người làm Exit Phong, chương 76, việc gấp trong mưa. Khi Thiếu Kiệt còn đang ở trường học, thì những người được Cứu Hùng cho đi theo dõi Thiếu Kiệt cũng về báo tin tình hình những ngày qua. Theo dõi thằng nhóc tới đâu rồi? Chuyện mấy ngày này theo dõi thằng nhóc này, nó không tiếp xúc gì tới người của Xuân Nghĩa Bang cả, chưa kể đến nó rất bình thường, bạn bè tiếp xúc cũng chỉ mấy người thường xuyên tới thăm nó, hôm vừa ra viện lại đi chơi cùng bạn bè, sáng nay thì đi uống cà phê với mấy đứa học chung với thằng bạn mở công ty tin học, còn lại mọi sinh hoạt đều bình thường. Im lặng một lúc, Cửu Hùng như suy nghĩ điều gì đó rồi nói với người mới báo cáo những tin tức kia cho mình. Trước mặt cứ theo dõi bình thường, một thời gian nữa hãy cho ra quyết định tiếp theo, còn nữa xem tình hình bên Xuân Nghĩa Bang ra sao. Thằng nhóc không liên hệ bọn nó chưa chắc gì bọn nó đã không liên hệ thằng nhóc này, tao có cảm giác thằng này với Xuân Nghĩa Bang có gì đó. Nghe được Cửu Hùng nói vẫn theo dõi Thiếu Kiệt cùng thu thập tin tức của nhóm người Xuân Nghĩa Bang, xem họ có quan hệ với Thiếu hay không, thì chỉ trong thời gian ngắn dù sao điều thêm một vài người với hắn cũng là việc đơn giản, nhưng rồi chợt nhớ điều gì đó nói. Vâng, để em nói tụi nó theo dõi thêm mà anh bên đó gần sắp hết hàng, anh xem coi hàng họ ra sao, không thì chuyển một ít ở đây qua bên đó được không anh? Chuyện này được rồi, chú ra ngoài một chút để anh gọi điện hỏi xem hàng khi nào về còn sắp xếp. Người đưa tin cũng cúi chào Cửu Hùng bước ra ngoài, bởi hắn cũng rõ ràng có một số việc nên biết và một số việc không nên biết, nếu biết được quá nhiều chỉ làm hại bản thân mình mà không phải người khác. Trong phòng lúc này không còn ai, Cửu Hùng mới gọi cho Hoàng Chí Kim đợi bên kia có tín hiệu bắt máy, hắn mới nói. Anh Kim, bên em sắp hết hàng, khi nào có hàng vậy anh? Mai hàng về mày liên hệ với Chí Hùng nhận hàng ra sao thì hai đứa bay tính đi à, mà vụ thằng nhóc tới đâu rồi? Hoàng Chí Kim cũng muốn biết xem tình hình điều tra về Thiếu Kiệt của Cửu Hùng có kết quả chưa, để hắn liệu cách mà đối phó với mẹ con của Thiếu Kiệt. Chuyện này bên em đang điều tra, mấy ngày qua thì chưa có động tĩnh gì liên quan. Nhưng em vẫn cho người theo dõi về lâu dài, nếu có thì sẽ báo anh, còn không thì hủy việc theo dõi. Ừ, trước mắt thì cứ như vậy xem một thời gian, nếu không có thì thôi, người còn để làm việc khác chứ không tốn thời gian vô ích vậy. Đi chú mày với thằng Chí Hùng lo hàng ngày mai về rồi xem bọn Xuân Nghĩa Bang thế nào, anh có bàn với Chí Hùng rồi hai đứa bây liệu mà xử lý. Nói xong Hoàng Chí Kim cúp máy, Cứu Hùng nghe nói hàng ngày mai được về cũng hồi hộp hẳn lên, gọi điện thoại nói một số anh em chuẩn bị, dù sao đối với hắn mặt hàng này đem lại lợi nhuận lớn hơn là kinh doanh bảo kê nhà hàng ăn uống, chưa kể đến một số căn nhà được Cửu Hùng chia ra làm tụ điểm cờ bạc đỏ đen mà hắn mở cho các con bạc say máu. Cũng trong ngày hôm đó, tin tức Thiếu Kiệt được lựa chọn vào đội tuyển chuyên văn của trường được lan rộng khắp các học sinh trong trường, có người cho rằng điều đó là hiển nhiên, cũng có người nói đó là sự sắp xếp của hiệu trưởng để làm yên lòng hắn. Nhưng hơn ai hết, Thiếu Kiệt hiểu rằng chỉ có thực lực và sự phán đoán đúng lúc, ra tay đúng thời điểm thì sẽ lấy được nhiều thành quả nhất, mà kết quả là thứ mà mọi người đều phải công nhận. Khi mang một đống tập vở Lý Bân đưa cho hắn để về nhà ôn tập, nên khi đặt chân về đến nhà bỏ xuống chồng tập trên tay, hắn mới thật sự thấy thoải mái như thường lệ. Hắn mở máy vi tính lên cho máy tự khởi động, sau đó đi tắm cho có tinh thần tốt nhất. Nhìn đống tập vở trên bàn, hắn thật sự không có nổi mấy tinh thần để ôn tập, nhưng chợt nhớ tới cuộc thi viết thư Ubu mà Tân Tiên đã nói, nên đành phải ngồi vào máy vi tính bắt đầu tìm kiếm tư liệu cho bài viết của mình. Thiếu Kiệt hiểu, một bài văn theo dạng lá thư cần có ý tưởng và tư liệu liên quan về bố cục văn bản cũng như từ ngữ diễn tả và văn phong của người viết. Nếu dựa theo bài làm trước khi hắn rời khỏi trường học thì đề tài cuộc thi viết lần này khá thú vị, bất cứ học sinh còn ngồi ghế nhà trường nào cũng không thể hiểu hết được sự thật nằm sau cái đề bài của cuộc thi. Một bài viết đề tài chỉ có thể miêu tả bằng ngôn từ, học sinh thì không bao giờ có thể hiểu hết về nó. Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện lao động thuận lợi có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà đối với bài viết này, sự từng trải của một người đã từng làm công nhân như hắn hiểu rất rõ, mỗi khâu làm việc là một phần của một công ty, chưa kể đến những việc thường thấy chỉ giữa công nhân, người lao động với nhau, mới hiểu rõ hết cái cảnh phải sống và làm việc trong môi trường không thuận lợi khó khăn đến mức nào. Ngồi tra cứu những tư liệu để có thêm hiện thực để miêu tả những gì đang diễn ra trong đầu của mình, Thiếu Kiệt hoàn toàn nhập tâm khác xa cái vẻ chán trường khi nhìn thấy chồng tập trên bàn, cho đến khi Hoàng Lâm Nhu về đến nhà trên người mặc một bộ áo mưa phủ kín người. Lúc này Thiếu Kiệt mới để ý ngoài trời đã đổ mưa lớn đến mức nào, những cơn mưa nặng hạt đem bầu trời làm cho tối đen như mực. Vừa cởi áo mưa ra, Hoàng Lâm Nhu vừa cảm thán: mưa gió thất thường, sáng nắng chiều tối lại mưa, mới hôm qua còn khô ráo hôm nay mưa thật lớn, sống ở phía nam như thế này còn chịu cái cảnh năm nào cũng ảnh hưởng bão ở miền Trung, không biết người dân ở sống ra sao, thật không nói được điều gì với ông trời. Mưa gió là chuyện của trời, mà chưa tính tới năm nào người dân miền Trung cũng đón bão, mà chưa kể thiệt hại khắc phục sau bão nữa. Vừa nói Thiếu Kiệt như chợt nhớ ra điều gì rồi lập tức nhìn vào tờ lịch trên tường thì thấy tờ lịch là ngày 22, giật mình hắn vội chạy tới cầm trong tay cái áo mưa của mẹ đang mặc rồi chạy ra ngoài, mặc kệ cho Hoàng Lâm Nhu ngơ ngác nhìn hắn mặc vội cái áo chạy đi, tiếng gọi bị áp bởi tiếng mưa của Hoàng Lâm Nhu. Thiếu Kiệt không nghe thấy mẹ mình nói gì ngoài tiếng mưa bên tai. Trong cơn mưa lớn ầm ầm như muốn cuốn trôi mọi thứ, Thiếu Kiệt đạp chiếc xe đạp đi thật nhanh. Hắn còn nhớ cũng vào năm nay quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề như thế nào, biết bao nhiêu con người mất đi, người thân ly tán vì hậu quả của mưa bão. Tuy hắn không thật sự đem lại lợi ích gì cho quốc gia, nhưng hắn biết hắn phải cố hết sức thông báo cho Hà Thúc biết, vì quân đội lúc nào cũng có quyền hành cao nhất. Mà đây là sự sống còn của biết bao con người, hắn không muốn hời hợt đùa bỡn như thế. Sự kiện này hắn nhớ rất rõ, chưa tới 10 ngày quốc gia đều phải chịu tới 2 cơn bão hoành hành, nhiều chuyến xe cứu trợ đóng góp của người dân phía Nam và cả nước ngoài đều đổ về nước để giúp đỡ đồng bào. Việc hắn biết trước điều gì sẽ đến mà không có biện pháp khắc phục thì lương tâm hắn thật sự không cho phép, tuy biết có thể dẫn đến rắc rối ôm vào người nhưng hắn không thể đứng nhìn. Đến trước cửa nhà Hà Vi bấm chuông liên hồi trong cơn mưa, cho đến khi có một người trung niên từ trong nhà chạy ra cửa trên tay còn cầm cả chiếc ô để ngăn không cho mưa ướt người. Không đợi người kia vừa ra tới, Thiếu Kiệt hỏi dồn: Hà Vi và Hà Thúc có trong nhà không, chú cháu có chuyện gấp cần gặp Hà Thúc. À, có cháu vào đi, lãnh đạo đang trong phòng khách xem tin tức. Thấy Thiếu Kiệt, người trung niên vội mở cửa và nói, bởi thấy Thiếu Kiệt trời mưa lớn mà trên người chỉ mặc mỗi cái áo mưa mỏng manh, người thì ướt không còn chỗ nào,